Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 330 Thiên thần gãy cánh năm. Góc truyện audio.com. Trước đây Tịch Mộ Tuyết đã từng nói với cô Đông Phương Mặc bị ung thư ra, Tịch Mộ Tuyết cũng nói hai năm nay Đông Phương Mặc không sống tốt, vì vậy cô chỉ có thể đặt hy vọng vào Đông Phương Mặc vì cô không có quyền được chết. Cô phải là thị y hát nhân của Đông Phương Mặc cả đời, cô không thể tự mình kết thúc cuộc đời mình, nhưng nếu cuộc đời của Đông Phương Mặc kết thúc sớm, thì cô cũng có thể được giải thoát sớm hơn, đúng không? Mặc dù cô biết suy nghĩ của mình quá xấu xa, nhưng khi bị bước vào đường cùng, thì ai lại không nghĩ ra một vài ý nghĩ xấu xa. Khi cô không muốn ở lại Mai Uyển, cô đã không ngừng nguyền rủa bệnh ung thư da của Đông Phương Mặc nhanh chóng phát tán để anh có thể chết sớm hơn, đáng tiếc cô đã nguyền rủa hơn nửa tháng, không chỉ là nguyền rủa vô ích mà còn ngược lại. Lúc đó là cuối tháng 5, thời tiết ở Tân Hải rất nóng, sau khi ăn tối ở phòng ăn dành cho người hầu, Mộ Như và A Mẫn lại đi dạo ở Nhất Thốn Mặc. A Mẫn đang nói về việc trang trí căn phòng mới cho Đông Phương Vũ chê y tầng 3 của Mặc Viên. Đông Phương Vũ sẽ kết hôn với Khung Doanh Doanh vào đầu tháng 7, thời gian không còn nhiều, việc sửa sang phòng mới của anh cũng sắp kết thúc, mọi việc ban đầu rất suôn sẻ, nhưng ai biết được hai ngày trước Khung Doanh Doanh đã đến xem xét, sau đó rất tức giận, màu của giấy dán tường không vừa ý, vì vậy cô ta đã yêu cầu dì Mai tìm người của công ty trang trí đến để sửa. Đương nhiên, hơn nửa tháng nay, Khung Doanh Doanh luôn thấy lỗi ở vấn đề trang trí, thật ra cô ta vẫn không hài lòng với Đông Phương Vũ, bởi vì không biết ai đã nói với cô ta về việc của Đông Phương Vũ và Mộ Như. Một tuần trước Khung Doanh Doanh theo Đông Phương Vũ đến Nhất Thốn Mặc, hôm đó Mộ Như vừa ăn sáng ở nhà ăn dành cho người hầu xong thì tình cờ gặp hai người họ. Mộ Như đã định phớt lờ họ rồi bỏ đi, nhưng ai ngờ Khung Doanh Doanh lại gọi cô là tiện nữ. Đối với chuyện của Đông Phương Vũ với cô, Mộ Như vốn dĩ thấy mình không có lỗi, cô là người bị ức hát yêu ta pê, ngược lại còn phải chịu sỉ nhục như thế này, cho nên cô không tức giận mà hỏi ngược lại Đông Phương Vũ, Đông Phương Vũ, anh nói rõ cho vị hôn thê của anh biết, giữa chúng ta là ai bắt nạt ai. Ai biết Đông Phương Vũ trời sinh có cái tính lông bông, lãnh đạm nói, cô Tịch cô nói gì, ai chủ động mà không giống nhau. Quan trọng là cô có hưởng thụ quá trình hay không, Mộ Như suýt nữa nôn ra máu khi nghe. Những lời này còn chưa kịp phản bác thì Khung Doanh Doanh đã trực tiếp giơ tay tát lên mặt cô một cái, sau đó hung hăng chửi bới, đồ vô liêm sỉ còn không biết xấu hổ hơn cả chị gái cô Tịch Mộ Tuyết. Mộ Như ngay lập tức nổi giận, không thèm nghĩ nhiều, giơ tay tát trả Khung Doanh Doanh một cái, sau đó hung hăng mắng lại anh, ai không biết xấu. Chị gái tôi không biết xấu hổ khi nào, chị ấy còn đi trước cô một bước gả cho Đông Phương Vũ, còn cô thì sao? Cô mới thật sự là tình nhân. Mộ Như không phải muốn giúp chị gái Tịch Mộ Tuyết trả thù Khung Doanh Doanh, mà là cô chỉ tức giận vì Khung Doanh Doanh mắng cô vô liêm sỉ, hơn nữa còn dùng Tịch Mộ Tuyết để so sánh. Khung Doanh Doanh choáng váng trước cái tát của Mộ Như, ngay lập tức quay lại định đánh cô lần nữa, nhưng Đông Phương Vũ đã ngăn cô ta lại, sau đó nháy mắt với Mộ Như, ra hiệu cho cô rời đi đừng ở đây nữa, Khung Doanh Doanh thì bị Đông Phương Vũ chặn lại. Cách chương.